Yêu thần ký, chương 312, cầm kỳ thi hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 22 vạn linh thạch, Viêm Dương tiếp tục tăng giá. 23 vạn linh thạch, Cố Bối thong dong mà ra giá nói. Tất cả mọi người kinh hãi không thôi, Cố Bối đến cùng có bao nhiêu tiền? Một ít nhân vật cấp thái thượng trưởng lão của Vũ Thần Tông, mấy năm thời gian, có thể có hơn 10 vạn linh thạch tích góp cũng đã rất khá rồi. Còn về Cố Bối, không phải là đào được bảo tàng gì chứ? Viêm Dương trầm mặc một lát, những năm gần đây, trừ tiêu hao do tu luyện ra, hắn tổng cộng còn dư lại 25 vạn linh thạch tích góp mà thôi, tăng đến như vậy đã là phi thường cao rồi, thế nhưng Cố Bối vẫn như cũ nhiều lần tăng giá. Nghe nói Cố Bối vẻn vẹn chỉ là Cố thị thế gia một cái dòng chính đệ tử bình thường mà thôi, tại sao có thể có tài lực kinh người như vậy? Xem ra tiếp tục tăng giá cũng không tranh hơn Cố Bối. Trầm mặc một lát, Viêm Dương nói ra. Ta rời khỏi tranh đoạt, bức vạn lý Hà Sơn đồ này để cho Cố sư đệ a, tuy rằng trong nội tâm có chút tiếc nuối, nhưng hắn vẫn rất nhanh mà bình tĩnh lại. Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, ngay cả Viêm Dương cũng cạnh tranh không lại Cố Bối, từ bỏ tranh đoạt sao? Bọn hắn không khỏi hướng phía Cố Bối nhìn thoáng qua, tài lực gia hỏa Cố Bối, quả thực làm cho người khác chấn kinh rồi. Vậy đa tạ Viêm Dương sư huynh rồi. Cố Bối mỉm cười, đối với Viêm Dương chắp tay nói ra. Sau khi đấu giá vạn lý Hà Sơn đồ, đồ vật đấu giá cũng còn lại không ít, trong đó cũng có không ít đáng giá đấy. Nhiếp Ly bên này công tác thống kê xuống, bán 20 đầu chắc tuyệt cấp long huyết yêu linh, mua vạn lý Hà Sơn đồ, 30 bình thiên âm lộ, còn có yêu hồn tinh hoa các loại vật phẩm, cuối cùng còn thừa lại 13 vạn linh thạch. Cộng thêm bên trong không gian giới chỉ Nhiếp Ly còn có 10 vạn linh thạch, cuối cùng còn có 23 vạn linh thạch. Quả nhiên buôn bán cao giai long huyết yêu linh, thật sự là kiếm lời. Bất quá cũng nhờ đấu giá hội lần này, ra hàng tương đối dễ dàng, còn bình thường cho dù có chắc tuyệt long huyết yêu linh, muốn tìm được người mua phù hợp cũng là có chút khó khăn. Đấu giá hội tiếp tục cử hành, đằng sau còn liên tiếp bán đi không ít đồ vật, bất quá tuyệt đại bộ phận đồ vật cũng không phải đặc biệt vừa mắt, Nhiếp Ly sẽ không tranh đoạt. Lặng lẽ lấy được vạn lý Hà Sơn đồ về tay, Nhiếp Ly trong nội tâm không khỏi có chút kích động, sau khi trở về, hắn liền nghĩ biện pháp mở ra vạn lý Hà Sơn đồ. Bức vạn lý Hà Sơn đồ này có hay không giống như trong điển tịch ghi chép có được vô tận hiệu dụng. Đến vị cao tầng thần tông kia cũng không thể mở ra vạn lý Hà Sơn đồ, không biết bản thân hắn có được hay không. Mặc dù không có tuyệt đối nắm chắc nhưng mà bằng vào lý giải của hắn đối với các loại minh văn, khả năng thành công vẫn rất lớn. Dù chỉ khai phát ra một công dụng thôi, hắn cũng cảm thấy đáng giá tiền rồi. Sau khi đấu giá mấy chục kiện vật phẩm, đấu giá hội cũng tới khâu kết thúc. Trên sàn giao dịch thỉnh thoảng truyền đến giọng nghị luận, chỉ thấy Cầm Duyệt mỉm cười nói. Chúng ta các loại bảo vật đã đấu giá xong, tiếp theo chính là màn tụ hội luận đạo, chúng ta lúc này đây luận đạo, chủ đề để bàn luận chính là cầm kỳ thư hỏa. Đem ý niệm lý giải đối với đại đạo, tất cả đều dung nhập vào bên trong cầm kỳ thư hỏa, lại để cho tất cả mọi người đánh giá. Trên khoảng trống phía trước, đã có người hầu đem đàn tranh, bàn cờ cùng với giấy và bút mực. Đem lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong thiên điện, các đệ tử tam đại thần tông ánh mắt đều rơi vào những vật bên trên, trong nội tâm khẽ nhúc nhích như thể một chuyện vô cùng thú vị. Nếu có thể chứng kiến đám người Viêm Dương, Minh Nguyệt Vô Song viết chữ, hoặc là nghe một chút tiếng đàn bọn họ cảm thụ đạo niệm trong đó, nói không chừng có thể làm cho mình tại võ đạo tiến thêm một bước. Cầm Duyệt đi đến bên giá đàn tranh, khẽ mỉm cười nói. Nếu mọi người không chê, khâu này ta tình nguyện bêu xấu, làm người khởi sướng, mong rằng chư vị vui lòng chỉ giáo. Nghe được Cầm Duyệt nói muốn bộc lộ tài năng, phía dưới rất nhiều đệ tử đều cao giọng ủng hộ. Cầm Duyệt ngồi xuống bên cạnh đàn tranh, tư thái yêu nhã, duỗi ra hai cánh tay mỹ lệ, cử động ngón tay chậm rãi bắt đầu. Tiếng đàn huyền truyền trầm thấp như tiếng vọng phía chân trời. Giống như vũ trụ bao la, xa nghe im ắng, yên lặng nghe vẫn còn tại bên tai. Ở trong đó ẩn chứa một nỗi yêu tư, một tia tình cảm, dịu dàng mỹ lệ. Bỗng nhiên, âm thanh đàn tranh, đột nhiên truyền gấp giống như bình bạc bắn tung tóe, tuy rằng rất gấp nhưng vẫn mang vẻ đoan trang, trầm ổn. Tất cả mọi người không khỏi chìm đắm trong tiếng nhạc, linh hồn hải tựa hồ nhận lấy từng tia dẫn động, theo âm luật chấn động. Theo tiếng đàn, tựa như đột nhiên đi tới một chỗ thế ngoại đào nguyên, ánh mặt trời ấm áp. Diệp Hiên toát ra một tia thần sắc say mê, nhẹ nhàng mà đập mặt bàn, theo âm luật chậm rãi chìm xuống, không khỏi cảm giác thở dài một cái nói. Lần này gảy đàn, giống như thiên ngoại chi âm, thực dậy người vui vẻ thoải mái. Ẩn chứa trong đó đạo niệm, càng là làm cho dư vị kéo dài. Âm luật sau khi chấm dứt tiếng mọi người tán dương không ngừng bên tai. Tiếng đàn cầm duyệt cô nương tựa như âm thanh nước chảy, bên trong tình ý ẩn chứa cảm ngộ, thật sự là không giống người thường. Tiếng đàn cầm duyệt cô nương đến giờ dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai, thật sự là làm cho người ta vô cùng hoài niệm a. Tiếng tán dương không ngừng vang lên, nhưng mà đám người Long Thiên Minh, Minh Nguyệt Vô Song, Viêm Dương lại có vẻ rất là lạnh nhạt, cười mà không nói. Dù sao lý giải của cầm duyệt đối với đại đạo, với bọn họ mà nói, vẫn chỉ là dừng lại ở mức sơ cấp, cùng bọn hắn so sánh, vẫn là thua kém nhiều lắm. Nghe xong tiếng đàn này, Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng, cầm duyệt tình ý chi âm, cùng sư phó linh hoạt kỳ ảo so sánh với nhau, thì kém hơn rất nhiều. Tuy rằng Nhiếp Ly cũng không am hiểu đàn luật, nhưng mà để đánh giá năng lực thì vẫn có thể đấy. Cầm duyệt đứng lên, khẽ khom người, nói ra. Cầm duyệt bêu xấu, lại để cho mọi người chê cười. Cầm duyệt vừa rồi đã mở màn, phía dưới liền đến phiên chư vị rồi. Nghe được cầm duyệt nói, rất nhiều người không khỏi có chút xấu hổ, cầm duyệt tiếng đàn đã đến loại cấp độ này, bọn hắn đi lên đó mới là thật sự bêu xấu, màn luận đạo này tốt hơn hết là để cho cao thủ chân chính đi lên, như vậy ngược lại mới có thể có thu hoạch lợi ích. Đã thấy lúc này Diệp Hiên hướng Tiếu Ngưng Nhi bên này nhìn thoáng qua, sau đó đứng lên, hướng phía trước đi đến, nói ra. Nếu như cầm duyệt cô nương đã thi triển tiếng đàn của mình cho mọi người nghe, thì ta đây cũng không ngại bêu xấu một phen. Cố Bối nhếch miệng, lộ ra dáng vẻ cực kỳ không hứng thú, hắn đối với Diệp Hiên hiển nhiên hoàn toàn không có chút nào chờ mong. Diệp Hiên sư huynh, mời. Cầm duyệt rất lễ phép mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết Diệp Hiên sư huynh là chọn loại nào trong cầm kỳ thư họa? Thư, Diệp Hiên khẽ mỉm cười nói. Ta đây mài mực cho Diệp Hiên sư huynh. Cầm duyệt cười mỉm nói, đi tới bên cạnh bàn, bắt đầu mài mực. Hồng tụ thiêm hương, vinh hạnh đã đến a. Diệp Hiên ha ha cười nói, từ trên bàn xuất ra một cọng lông bút, chấm chám mực nước, lông mày nhìn chăm chú giấy trắng phía trước, thân mình có chút trầm xuống, vung lên bút lông bắt đầu đã viết đứng lên, thoăn thoắt. Lát sau, một kiểu chữ mạnh mẽ nổi trên giấy, đó là chữ tình. Bên trong nét chữ, mỗi một nét bút đều hàm chứa cảnh giới kỳ diệu. Cầm duyệt không khỏi hai mắt tỏa sáng, đem bức chữ cầm lên, hướng về phía tất cả mọi người, phía dưới không khỏi cao giọng trầm trồ khen ngợi. Diệp Hiên sư huynh tại tình chi nhất đạo lĩnh ngộ, so với cầm duyệt cô nương, lại muốn cao hơn không ít. Diệp Hiên sư huynh chữ tốt. Phần đông các thiếu nữ Thiên Âm Thần Tông, không khỏi đưa mắt nhìn lên, trong đôi mắt nổi lên sóng gợn, bên trong nét chữ này, ẩn chứa lý giải đối với tình, cùng với đạo niệm cao thâm, chỉ riêng phần này lĩnh ngộ, cũng đủ để lại để cho rất nhiều người chịu xấu hổ. Diệp Hiên bỏ qua mọi người, ánh mắt như có như không rơi vào trên người Tiếu Ngưng Nhi. Nhiếp Ly không khỏi nhỏ giọng nói với Tiếu Ngưng Nhi. Ngưng Nhi, xem ra Diệp Hiên đối với ngươi có tình ý rất sâu a. Nhiếp Ly, ngươi giễu cợt ta. Chấm, Tiếu Ngưng Nhi mắc cỡ cúi đầu xuống. Chứng kiến bộ dạng Tiếu Ngưng Nhi, Nhiếp Ly không khỏi ha ha cười nói. Cái này để Diệp Hiên thể hiện trước, xem ra đợi lát nữa ta cũng phải bộc lộ tài năng, bằng không thì quá khó coi rồi. Lý Hành Vân kinh ngạc nhìn thoáng qua Nhiếp Ly tự tin như vậy, hẳn là cảm giác mình không kém hơn Diệp Hiên, hắn không khỏi có chút mong đợi, không biết Nhiếp Ly sẽ biểu hiện ra như thế nào. Nhiếp Ly dù sao vẫn chỉ vừa mới bước vào thiên mệnh cảnh giới, thì có thể lĩnh ngộ hơn Diệp Hiên ở điểm nào. Tiếu Ngưng Nhi cuối cùng chỉ thấp giọng cùng Nhiếp Ly đàm tiếu, thậm chí không đem ánh mắt hướng bên này nhìn qua, Diệp Hiên không khỏi cảm thấy có chút mất mát từ trên bục giảng bước xuống, ngồi trở lại vị trí của mình. Mọi người sau khi đánh giá chữ viết Diệp Hiên một hồi, rất nhanh đều trở nên yên tĩnh lại. Trong tất cả đệ tử Thiên Điện, Viêm Dương sư huynh, Minh Nguyệt sư tỷ còn có Long sư huynh không thể nghi ngờ là ba người đứng đầu, kính xin ba vị đi lên, chỉ điểm chúng ta một phen. Không biết là ai nói ra câu này. Mọi người rất nhanh đều bắt đầu phụ họa. Viêm Dương, Minh Nguyệt Vô Song cùng Long Thiên Minh ba người, tại lý giải đối với đại đạo tuyệt đúng là đạt đến trình độ kinh người, chỉ cần bọn hắn triển lộ một chút, những người khác khẳng định đều sẽ thu được lợi ích không nhỏ. Long Thiên Minh nhìn Viêm Dương cùng Minh Nguyệt Vô Song, cười một tiếng nói. Trong số ba người thì ta là yếu nhất, ta đây không ngại bêu xấu, về sau lại mời Minh Nguyệt sư tỷ còn có Viêm Dương sư huynh lên đi. Nghe được Long Thiên Minh nói, tất cả mọi người không khỏi vì Long Thiên Minh khí độ thầm khen rồi một tiếng, ba người đều là hậu bối nổi bật bên trong Tam Đại Thần Tông, giữa nhau khó tránh khỏi sẽ có chút cạnh tranh lẫn nhau, nhất định sẽ không vui vẻ như vậy, nhưng mà Long Thiên Minh lại chủ động nhận thua, đây không phải việc người bình thường có thể làm được. Nhiếp Ly hướng Long Thiên Minh nhìn thoáng qua, lạnh cười một tiếng, cái này Long Thiên Minh quả nhiên là hảo tâm cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người đều muốn bộc lộ tài năng, thân là đệ tử Tam Đại Thần Tông khó tránh khỏi trong nội tâm muốn so sánh xem thực lực của ai mạnh hơn, tất cả nếu có cơ hội hiển nhiên sẽ không muốn bỏ lỡ. Long Thiên Minh lời đầu tiên tự nhận không bằng hai người kia, các đệ tử Tam Đại Thần Tông sẽ cảm thấy, dù là Long Thiên Minh không bằng hai người còn lại, cũng không có gì mất mặt, nhưng nếu như có thể thắng cả hai, cái kia lại là một việc cực kỳ xuất sắc, dù sao từ đầu Long Thiên Minh đã đứng ở thế yếu. Nhìn bóng lưng Long Thiên Minh, Viêm Dương khinh thường cười lạnh một tiếng, hắn như thế nào lại nhìn không ra tâm tư Long Thiên Minh, chẳng qua là hắn căn bản khinh thường loại trò hề rẻ tiền này. Về phần Minh Nguyệt Vô Song, vẫn như cũ bộ dạng lãnh đạm, dường như thắng bại đối với nàng mà nói không có bất kỳ ý nghĩa. Trong lúc mọi người đang nhìn chăm chú, Long Thiên Minh đi tới phía trước, cách Trương.